hại cậu phải bồi thường một căn hộ. Tông Tịnh cười lạnh một tiếng. Hai lão chú họ của anh ấy, loại người như thế này tôi thấy nhiều. Biết làm sao ứng phó. Tôi quay lại nhìn Ngưu Lực Phàm liếc mắt một cái, nói. Anh yên tâm đi, Tây Uyển tiểu khu cơ bản đã bán xong. Dư lại đều là một vài căn có chút vấn đề. Căn hộ 150m² còn vài căn toàn ở tầng cao nhất, thực ra bán cũng chỉ ngang mấy căn 100m² ở lầu 14 đến 15. Nhưng vẫn rất đắt đó. Ngưu Lực Phàm vẫn băn khoăn. Tông Tịnh lại rất sảng khoái mà nói. Anh chịu quay lại thì tôi coi như anh em tôi. Tôi đã bị phản bội rất nhiều lần, vừa rồi tôi đã nói chỉ cần anh quay trở về thì anh chính là huynh đệ. Một căn hộ đó, chẳng đáng gì. Còn nữa, cái túi đó có lẽ là túi bát quái càn khôn, tôi còn đang tiếc đây. Cách chương.